Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2863, Tất Cả Đều Ném Vào. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư do dự một chút hỏi. Thái Thúc không tại nha. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Trường Bá mỉm cười. Người cảm thấy sẽ có chuyện gì? Ninh Thư không hỏi. Đi vào trong thông đạo, trở lại hệ thống không gian. Ngay, lập tức đem cái lần thu hoạch này tinh thần thạch ném tới hư vô pháp tắc bên. Trong, tại tuyệt thế võ công trung chuyển du một vòng. Ninh Thư cảm thấy thế giới lại rút nhỏ, đã từng làm một cái ấn ký. Hiện tại ấn ký càng lúc càng ngắn. Đây là có thể trực quan cảm giác được. Thế giới quả thật đang thu nhỏ lại. Như vậy vẫn luôn thu nhỏ. Có thể hay không thu nhỏ đến hư vô pháp tắc như vậy? Lớn, coi như thế giới rút nhỏ, cũng không có khả năng đem hư vô pháp tắc thu nhỏ. Nha, thế giới vẫn là một mảnh cát vàng. Liền một gốc cỏ dại đều không có. Một chút, sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Thế giới này đoán chừng là bởi vì có hư vô pháp tắc như vậy to con uy hiếp. Tại, một chút sinh linh cũng sẽ không ra đời. Ra đời nói không chừng cái này hư vô pháp tắc liền bạo phát, đem hết thảy sinh linh nuốt chửng lấy. Ném mấy khối tinh thần thạch ở bên trong sau, Ninh Thư cho thế giới này làm một ít sinh mệnh chi nguyên, coi như không thể sinh ra sinh linh, cũng có thể cho những cái kia hư vô khí kình gia tăng một chút lực lượng. Đến lúc đó đối phó hư vô pháp tắc có thể nhiều một phần thắng. Tại hư vô pháp tắc bên bờ hồ ngồi thời gian thật dài. Ninh Thư trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hư vô pháp tắc xuất thần. Hư vô pháp tắc phảng phất nước đọng, mặt ngoài không có một chút gợn sóng. Đứng im không nhúc nhích, lại cảm giác này có điểm giống thủy ngân. Trợn hai mắt chua, Ninh Thư cảm thấy hư vô pháp tắc tại mí mắt của mình từ phía dưới lại làm lớn ra một ít. Đây coi như là khiêu khích sao? Thế giới đang thu nhỏ lại, hư vô pháp tắc tại kéo dài mở rộng, một ngày nào, đó, hai cái này sẽ đụng thẳng vào nhau. Ông trời của ta, lúc kia sẽ sinh ra, cái gì, kia có phải hay không là nổ tung giống nhau tiếp xúc nha. Ninh Thư ôm đầu, có điểm nhức đầu, hy vọng một cái đừng lại thu nhỏ, một cái, đừng lại mở rộng, nếu quả như thật xảy ra loại sự tình này. Nàng lại chỉ có thể đem cái này đồ vật giao ra, quá chế tạo, có thể hay không cho nàng một chút thời gian, cho nàng cường đại thời gian, sau đó đem hư vô pháp tắc giải quyết, dứt khoát không nhìn, nhìn cũng không giải quyết được vấn đề, còn không bằng đi cảm ngộ không gian pháp tắc, có lẽ chính mình có một ngày có thể mở ra một cái củng cố không gian, đem hư vô pháp tắc đem đến không gian bên trong đi. Trước tiên đem ba cái pháp tắc thành phố kết giới ra cố. Ninh Thư liền đi. Không gian thành cảm ngộ không gian pháp tắc. Nàng có thể cấu trúc không gian. Bất quá không gian không lớn. Có đôi khi bong bóng bình thường lớn nhỏ. Chỉ cần là phong bế. Mặc kệ không. Gian là cái gì hình dạng. Đều là không gian. Chỉ cần không gian đầy đủ ổn định. Hiện tại cấu trúc củng cố không gian thông đạo. Có thể đạt tới 30 mét. Chiều dài, nghe rất dài, nhưng là đối với xuyên qua vị diện, rốt cuộc vị diện, tổn hại địa phương, đó chính là địa cầu đến mặt trăng cùng một hạt gạo khác. Biệt, không biết cửu cung sơn tầng thứ tư kết nối luân hồi thế giới cần dài hơn mới. Có thể kết nối, nhưng là 30 mét khoảng cách rõ ràng là không đủ. Người khác là thế nào làm được trong nháy mắt liền cấu trúc trường cùng. Cố thông đạo. Ghen tị ghen ghét, Ninh Thư chỉ có thể luyện từ tập dài hơn không gian thông đạo. Cũng thử, tăng thêm tốc độ là nhanh, thế nhưng là cấu trúc không gian thông đạo. Căn bản cũng không củng cố, rất nhanh liền tán loạn, chớ nói chi là ở trong. Đường hầm đi lại, cho nên đồ nhanh là không được, cũng chỉ có từ sẽ đến. Có lẽ chờ mình thuần thục, liền có thể rất nhanh cấu trúc ra không gian thông. Đạo, không am hiểu, cho nên Ninh Thư cũng chỉ có thể tiêu tốn nhiều thời gian hơn ở phương diện này. Ninh Thư ngay tại cảm ngộ không gian pháp tắc, trong lòng giật giật, luân hồi, thế giới pháp trận bị người động. Pháp trận này là Lý Tứ thông báo nàng, truyền bá tin tức pháp trận, Lý Tứ đang thông chi nàng. Ninh Thư không do dự, nhanh lên ấn mở lỗ đen vào luân hồi thế giới, chống đỡ ô, cốt tán hướng vãng sinh trì bên kia đi. Vãng sinh trì bên cạnh lít nha lít nhít đều là linh hồn, phân biệt rõ ràng, một bên người đông thế mạnh, mà đổi thành một bên cũng chỉ có Lý Tứ một người. Không, một cái khô lâu, nhìn cô đơn chiếc bóng, về mặt khí thế tới nói, Lý Tứ bên này liền thua. Ninh Thư trong lòng tức giận, luân hồi thế giới vãng sinh trì hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, những người này lại bắt đầu nháo. Trước đó có một nhóm người nhất định phải đi ra luân hồi thế giới, đi ra bên ngoài thế giới nhìn xem, cảm thấy bên ngoài đầy đất đều là hoàng kim, khắp nơi đều là bảo vật, bị nàng ấn vào vãng sinh trì, hiện tại lại đem chú ý đánh tới vãng sinh trì thượng, nghĩ tại vãng sinh linh hồn trên người đánh chú ý, Ninh Thư cảm thấy không ngoài ý muốn, bởi vì thế giới này hồn thạch đã không có, những linh hồn này muốn cường đại, cũng chỉ có theo những linh hồn này trên người nghĩ cách. Ninh Thư cảm thấy hẳn là muốn làm một chi đội ngũ, làm trấn nhiếp địa ngục tồn tại, không thì toàn bộ luân hồi thế giới đều phải lộn xộn, nhất là bên ngoài, một cái vãng sinh trì cũng muốn thành thục. Lôi Kỳ Lân mặc dù cũng là một cái trấn nhiếp, nhưng là hiện tại muốn chắn lỗ thủng. Ninh Thư trong lòng thoáng qua các loại suy nghĩ, đi đến Lý Tứ bên cạnh, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiên quân vạn mã đối phó một người, chính là có chút ý tứ đâu. Bọn họ đem vãng sinh trì vòng thành gia tộc lãnh địa, làm ta cút, Lý Tứ nói. Gia tộc lãnh địa, lãnh địa loại vật này chẳng lẽ là những người này phân chia? Sao, ngươi thử đối phó, toàn bộ ném vào vãng sinh trì bên trong, không có gì tốt, khách khí, nhân gia đều lên cửa, chẳng lẽ còn muốn lưu lại ăn cơm sao? Ninh Thư lui về sau một bước, nhìn Lý Tứ, muốn nhìn một chút Lý Tứ hiện tại sức chiến đấu, coi như không đối phó được ách thú, xem hắn đối phó linh hồn sức chiến đấu như thế nào. Lý Tứ ừ một tiếng, đối đám người kia liền vọt tới, bên kia đội ngũ một chút có chút hỗn loạn, kêu la, Ninh Thư chỉ là nhìn không động thủ, Lý Tứ liền cùng sói nhập bầy cừu đồng, dạng, toàn thân đều lấp lóe kim quang này, tay không tấc sắt đối phó những linh hồn này, phàm là bị Lý Tứ cận thân linh hồn, dính vào Lý Tứ trên người công đức kim quang, phảng phất bị phỏng đồng dạng, suy suy rung động khói đen bốc lên, vô cùng thống khổ kêu rên, công đức loại vật này đối âm tà chi vật là rất lớn tổn thương. Đây cũng là vì cái gì đắc đạo cao tăng hoặc là công đức gia thân người, chư tà chớ xâm, bị che chở, người cái quái vật này, dừng tay, chúng ta là đến đàm phán. A, tay của ta bừa bộn một mảnh, một ít linh hồn bị Lý Tứ vác lên vai, trực tiếp ném vào vãng sinh trì trong, tại vãng sinh trì trong bay nhảy hai lần, liền cùng chết đuối đồng dạng vô thanh vô tức, hiển nhiên là bị vãng sinh trì thừa nhận làm đây là muốn vãng sinh linh hồn bắt đầu tinh lọc. Một màn này quả thực làm cho người ta sợ hãi, mặc dù biết có thể là đi vãng sinh, nhưng là tốt như vậy như bị thôn phệ linh hồn, một ít linh hồn xem Ninh Thư đứng tại vãng sinh trì bên cạnh, linh hồn lại yếu như vậy, còn có thể chỉ huy được khô lâu, bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua, muốn lấy Ninh Thư làm con tin, xem đi, đây chính là linh hồn yếu khuyết điểm, mỗi người có thể đều cảm thấy, nàng dễ khi dễ, dây leo đưa ra ngoài, trực tiếp đem hướng chính mình chạy tới linh hồn cuốn, phù phù phù phù ném vào vãng sinh trì trong, hết chương.